Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 833, linh tộc dân chạy nạn. Linh tộc, bọn hắn lại tới tìm phiền toái. Lâm Phi Phàm giật nảy cả mình. Không, lần này tình huống khác biệt. Cổ Nhã nói, bọn hắn người tới càng nhiều. Bọn hắn bắt con tin. Không, bọn hắn là tới xin tị nạn. Cổ Nhã nói. Các, linh tộc tới xin tị nạn. Đây là làm mau. Chớ đoán mò, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lâm Phi Phàm cùng bên ngoài bãi đáp xuống sùng sáng đảo bên trên một ngôi. Biệt thự bên ngoài, lúc này chung quanh tràn đầy cảnh vệ. Thấy Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã xuất hiện, bọn cảnh vệ lập tức khẩn trương lên. Linh khí đẳng cấp ít nhất đều là Cổ Nhã cấp bậc này. Đều là thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên. Cổ Nhã nói, đã nhìn ra, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Người cầm đầu là người quen biết cũ. Cổ Vận, Cổ Nhã, Lâm Phi Phàm, các ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ Vận nói, Lâm Phi Phàm nhớ kỹ từ lần trước tiêu diệt vạn yêu quy nhất môn đồ về sau. Bọn hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua. Đã lâu không gặp, Lâm Phi Phàm cười cùng Cổ Vận nắm chắc tay. Đúng vậy a. Cảm giác lần trước cùng ngươi kề vai chiến đấu thời điểm còn không bao lâu. Hiện tại ngươi liền đã danh dự đầy vũ trụ. Cổ Vận cười nói, đồng thời làm một thủ thế. Giải trừ cảnh báo, chúng ta đợi người đến. Bên trong là linh tộc. Lâm Phi Phàm hỏi, là linh tộc, bất quá cùng chúng ta trước đó gặp phải linh tộc không giống nhau lắm. Này chút linh tộc là dân chạy nạn. Cổ Vận nói, dân chạy nạn. Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin vào tai của mình. Quốc gia chúng ta bắt đầu tiếp dân chạy nạn rồi. Hơn nữa còn là vũ trụ dân chạy nạn. Dĩ nhiên không có khả năng. Dù sao quốc gia chúng ta làm nhiều năm như vậy kế hoạch hóa gia đình. Có thể không phải là vì cho dân chạy nạn đằng địa phương. Những cái kia dân chạy nạn nói như thế nào đây? Tình huống so sánh phức tạp. Tóm lại ngươi đi xem bọn họ một chút liền biết. Cổ Vận nói, chính ngươi đi vào đi, ta ban đầu cũng là tại đây trực ban. Cổ Nhã nói, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, trực tiếp hướng đi biệt thự cửa chính. Cổng an toàn nhân viên đối Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Sau đó đẩy cửa ra, tại cửa ra vào trong phòng khách, Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được trong truyền thuyết, linh tộc dân chạy nạn. Này chút linh tộc người cùng Lâm Phi Phàm trước đó gặp phải linh tộc người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có bình thường thể xác, mà lại cùng nhân loại hết sức giống. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, một người cầm đầu lão giả trong mắt dần hiện ra hết sức vẻ mặt kích động. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ngài rốt cục xuất hiện. Lão giả tên là Kasa, là linh tộc người hạ đẳng lãnh tụ tinh thần. Linh tộc thế giới đẳng cấp hết sức xâm nghiêm. Dựa theo giai cấp có khả năng chia làm hai loại người. Thượng đẳng nhân đúng là Lâm Phi Phàm trước đó gặp qua những cái kia dùng linh khí làm thân thể. Người, những người này mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thông minh. Càng giống là bằng vào bản năng vận hành máy móc trang bị. Mà hạ đẳng người, thì là hoàn toàn không có linh khí người bình thường. Người hạ đẳng phụ trách duy trì lấy toàn bộ linh tộc thế giới vận hành bình thường. Mà thượng đẳng nhân thì vẻn vẹn chỉ là chờ đợi bị phụng dưỡng. Nói ra đơn giản hài hước, những cái kia mạnh mẽ linh tộc thượng đẳng nhân nếu như rời đi người hạ đẳng, bọn hắn thậm chí ngay cả một chút cơ bản nhất sự tình cũng làm không được. Những người hạ đẳng này cũng không cam lòng trở thành cả đời người hạ đẳng. Trong bọn họ có ít người cố gắng trở thành thượng đẳng nhân. Đáng tiếc, tại giai cấp kiên cố nghiêm trọng linh tộc thế giới, tất cả thượng đẳng nhân đều khó có khả năng cho phép một cái người hạ đẳng trở thành thượng đẳng nhân, bởi vì cái kia mang ý nghĩa lại thêm một cái cùng bọn hắn tranh đoạt linh khí người. Những cái kia thượng đẳng nhân không thông minh, đối với sinh mạng lại cực kỳ coi thường. Hết thảy người hạ đẳng đều giận mà không dám nói gì. Nhiều năm qua, bọn hắn một mực kéo dài người hạ đẳng bên trong cổ xưa nhất dạy bảo. Làm ít nhất. Ý tứ của những lời này là, đối với thượng đẳng nhân yêu cầu, muốn dùng mức thấp nhất độ tới chấp hành. Chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ linh tộc khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật nghiên cứu cơ hồ không có nửa điểm tiến bộ. Hắn nguyên nhân chính là bởi vì phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng linh khí người hạ đẳng. Mỗi ngày chỉ có một chút như vậy tiến triển mà thôi. Không chỉ như thế, người hạ đẳng nhóm thường xuyên sẽ vận dụng một chút thủ đoạn. Nhường thượng đẳng nhân lâm vào lâu dài trong giấc ngủ. Giấc ngủ này khả năng liền sẽ là mấy vạn năm. Nhưng mà thượng đẳng nhân cũng không biết. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần biết thời gian. Này chỉ sợ cũng là vì cái gì khoảng cách lần trước những cái kia thượng đẳng nhân xâm lấn thất bại. Về sau lâu như vậy bọn hắn mới trở về. Kasa nói, ta còn tưởng rằng là trong vũ trụ linh khí không cân đối đưa đến thời gian không công bằng. Lâm, Phi Phàm nói, những thời giờ này không công bằng hội dẫn đến một bộ phận nguyên nhân. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là chúng ta không muốn nhìn thấy những cái kia thượng đẳng nhân trở nên càng mạnh. Kasa nói, chúng ta vốn cho là tương lai của chúng ta khẳng định một mảnh tối tăm. Có lẽ sẽ còn cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua vài vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm. Nhưng mà, ngài xuất hiện để cho chúng ta thấy được một tia ánh dạng đông. Ta nghĩ ngài hẳn là chúng ta một mực dùng chờ đợi người kia. Cái kia tại số trăm triệu năm trước, tiên tri trong lời tiên đoán người kia. Kasa nói, các ngươi tiên tri tiên đoán ta cái gì? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Ngươi sẽ là chung kết chúng ta vận mệnh bi thảm người. Ngươi đem sẽ đích thân đem thượng đẳng nhân chôn vùi đi. Kasa nói, vì cái gì? Ta tại sao phải giúp đỡ bọn ngươi? Ngươi nhìn, này chỉ là các ngươi lời nói của một bên. Tại nửa giờ trước đó ta còn không biết các ngươi đây. Lâm Phi Phàm hỏi lại, này loại không hiểu thấu bị người làm vũ khí sử dụng sự tình Lâm Phi Phàm khẳng định là sẽ không. Cảm thấy hứng thú trừ phi có ích lợi thật lớn. Đây chẳng qua là trong lời tiên đoán một bộ phận. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là tuân theo tiên đoán mà đến. Dĩ nhiên, chúng ta cũng hiểu rõ. Mong muốn xin mời xin giúp đỡ. Chắc chắn muốn cho chỗ tốt. Cho nên, nếu như ngài có thể trợ giúp chúng ta, ta nghĩ, chúng ta có khả năng đáp ứng ngươi một vài điều kiện. Dĩ nhiên, làm hữu hảo biểu hiện. Ta trước tiên có thể đưa ra một đầu. Nếu như ngài có thể giết chết bất kỳ một cái nào thượng đẳng nhân. Như vậy hắn có hết thảy linh khí. Sẽ hào không tranh cãi về ngươi hết thảy. Như thế nào? Như vậy, các ngươi có nhiều ít thượng đẳng nhân? Lâm Phi Phàm cười hỏi. 30 vạn, Kasa nói. Lâm Phi Phàm động tâm. Cho nên, các ngươi cổ động ta. Một người địa cầu, đi đồ sát tộc nhân của ngươi. Lâm Phi Phàm nói, trong giọng nói mang theo hoài nghi. Không, bọn hắn không phải tộc nhân của chúng ta. Bọn hắn chỉ là một đám mạnh mẽ đồ ngu. Như là một đám nắm giữ lấy kinh khủng vũ khí trẻ con. Bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ tìm kiếm linh khí nuốt chửng bên ngoài ngay cả khi ngủ. Chỉnh cái hành tinh hoàn toàn theo dựa vào chúng ta những người hạ đẳng này vận chuyển. Cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Bọn hắn đối đãi với chúng ta giống như là đáng thương sủng vật. Không không, thậm chí còn không bằng sủng vật. Vẻn vẹn chỉ là duy nhất một lần vật phẩm mà thôi. Như đối với chúng ta mà nói, chỉ có bọn hắn triệt để hủy diệt mới có thể để cho chúng ta vui thích. Cho nên, đúng vậy, không sai, ta hy vọng ngươi đi đồ sát bọn hắn. Ta đại biểu chúng ta linh tộc chân chính có trí tuệ bộ tộc hy vọng đi đồ sát bọn hắn. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Chúng ta sẽ vì ngài ca công tụng đức. Chúng ta hội đem chúng ta linh tộc tân tiến nhất khoa học kỹ thuật giao cho ngươi. Ngươi có khả năng mang đi hết thảy linh khí. Bởi vì những vật này chúng ta đã không còn cần. Làm Lâm Phi Phàm theo trong biệt thự lúc đi ra. Cả người hắn đều ở vào hết sức kích động trạng thái. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra thành lập một tạm thời bầy trò chuyện. Sau đó ở bên trong đánh ra một câu nói như vậy. Chư vị, còn nhớ rõ năm đó tận thế sao? Báo thù thời khắc, đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.